Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Phong Tai. Tí tách tí tách, trên bầu trời dưới lên tiểu vũ. Lưỡng quân tại bình chiến liên quan địa giới rồi hướng chỉ sắp tới 2 ngày. Phòng thủ Nguyên Thị quân đội rốt cuộc chủ động tác chiến. Kojuki Oden dẫn quân bày trận. Cuồn cuộn lưỡng quân tại Tế Vũ Trung Nam Bắc đối lập. Bắc Ghi chính nhìn phía trước. Làm sau khi tự hỏi. Nói là Kaido tới sao? Kojuki Oden nói ta trước phái ra thám tử xác thực phát hiện mấy chiếc đại kỳ phất phới thuyền. Hải tặc từ xuất vân phương hướng bờ miệng lên bờ. Hai người chính đang lúc nói chuyện. Nguyên Thị quân đội hướng hai bên tách ra. Nguyên Thị dục ngựa đi ra. Bên người đi theo một đám dáng vẻ lưu manh hải tặc. Những thứ này không an phận hải tặc nhìn quanh chung quanh thẳng tắp đứng binh lính cùng tạo thành. Túc sát trận trưởng, thỉnh thoảng phát ra chói tai cười nhạo. Đối với cái này nhiều chút không có chút nào tư chất hải tặc. Không chỉ có Nguyên Thị dưới quyền mấy vị đại danh mặt có buồn bực sắc. Ngay cả làm thành đối địch Kojuki Oden đều cảm thấy vô cùng vô lễ. Bất quá càng làm cho hắn chú ý là bị hải tặc vây quanh bên trong. Nùng trang diễm mặt nữ nhân. Hắn hạ thấp giọng hỏi nói, nữ nhân này là ai? Ta đã từng gặp nàng treo giải thưởng đan. Bắc Ghi hơi hơi suy tư. Hả? Là nàng. Bắc Ghi còn không có rời đi tế đảo trước. Lại đem hải quân ban hành sở hữu treo giải thưởng đan tất cả sơ lược xem qua một lần. Cho đến trước cùng Lilina dùng điện thoại trùng trao đổi tình báo lúc. Người sau đặc biệt đề cập tới Kaido băng hải tặc gần đây dị động. Hắn mới nhớ chính mình lật xem qua tấm kia treo giải thưởng đan. Nữ nhân này là Kaido băng hải tặc cao nhất 3 cán bộ chi nhất. Treo giải thưởng 980 triệu phong tai. Queen, Kaido thủ hạ cao nhất cán bộ. Bắc Ghi lời ít ý nhiều về phía Kojuki Oden làm sơ giải thích. Sắc mặt người sau nhất thời ngưng trọng. Đối diện nghe, đem Kojuki Oden giao ra. Queen đại nhân liền tha các ngươi tất cả mọi người bất tử. Mang hẹp khung kính dâm hải tặc sách sáng choang đao nhọn. Đứng ở trước trận la lớn. Nguyên Thị sắc mặt khó coi nhìn một chút cái này không biết chủ thứ hải tặc. Nhịn một chút, không nói gì. Mũi dùi nhắm thẳng vào Kojuki Oden. Phong Tai nhẹ nhẹ xoa tay mình chỉ. Tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu nhìn sang. Nghe được phía bên kia khiêu khích. Kojuki dưới quyền không thiếu tướng sĩ nổi giận đùng đùng. Chỉ chờ Kojuki Oden ra lệnh một tiếng. Lại tiến lên liền cái kia phách lối hỗn đản băm thành thịt nát. Ngay cả Inurashi cùng Miêu Phúc Xà cũng nóng lòng muốn ra. Phong Tai tồn tại để cho bọn họ bén nhạy nhận ra được nguy hiểm. Hải tặc nói xong. Cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Phong Tai đẩy ra kia hải tặc, hướng tiến tới mấy bước, khóe miệng khá mang theo mấy phần khinh thường nụ cười, ngay cả trả lời người có hay không sao. Phong Tai Queen, Bắc Ghi hướng Kojuki Oden giơ tay lên tỏ ý, tiếp lấy đi ra quân sự, vương hạ thất vũ hải thiên lưỡng đạo hóa, nhìn từ từ đi ra người, Phong Tai đồng tử không khỏi co rụt lại, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Có chút dò xét nói, nước Wano cái này chàng chiến tranh có chính phủ thế giới cái bóng. Thật sao? Nàng và nạn hạn hán cái kia bắp thịt mãnh nam khác nhau. Đối với, đúng, chính phủ thế giới lực lượng hay là rất là kiêng kỵ. Bắc Ghi nếu quả thật là bị chỉ thị tới, tình huống như vậy sẽ trở nên có chút khó giải quyết. Không phải, ta chẳng qua là đến giúp bạn cũ vội vàng. Bắc Ghi nói thẳng nhất thời để cho Phong Tai âm thầm thở. Phào, nếu không có chính phủ thế giới chỉ thị, như vậy chuyện này cũng không phiền toái. Bất quá nàng như cũng nghi hoặc, mặt đối với chính mình. Vị này vương hạ thất vũ hải lại không hiểu được lợi dụng bản thân ưu thế tiến hành chiến thuật tâm. Lý, hắn chẳng lẽ muốn cùng mình chính diện giao phong? Nếu là thật ôm loại ý nghĩ này. Như vậy người này cùng không ngừng tràn vào tân thế giới hải tặc cũng không khác nhau gì cả. Cuồng vọng tự đại, cuối cùng chỉ sẽ tự tìm đường chết. Phong Tai khóe miệng nâng lên, như vậy, ngươi bây giờ là muốn ngăn trở ta sao? Không phải Bắc Ghi lắc đầu một cái. Ta nghĩ làm hết sức đem ngươi giết chết ở chỗ này. Phong Tai cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Đúng, không biết trời cao đất rộng. Trong nháy mắt, Phong Tai đúng sự thật cuồng phong lướt đến. Bên người lưu động không khí đều tựa hồ hóa thành một bó bó buộc thực chất trong suốt đường cong. Soru, liêm đao, Bắc Ghi chân mày hơi thiêu. Bước chân xê dịch, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thân ảnh tại ba lần hư thiểm giữa lướt đi sắp tới hơn 30 mét. Xuất hiện ở Phong Tai trước người một khắc kia nước chảy mây trôi mà nhấc chân phải lên. Giống như liêm đao như vậy hướng phía trước cuồng phong vạch tới. Phong Tai lại không nghĩ rằng Bắc Ghi tốc độ nhanh hơn nàng một nước. Trong lòng cả kinh, trong nháy mắt dựa vào bản thân tốc độ đột nhiên nhảy lên. Ngắn ngủi trệ công sau, thân thể nhanh chóng bành trướng biến hóa. Da thịt mặt ngoài bao trùm xanh màu đỏ lân giáp, lòng bàn chân biến thành sắc bén móng nhọn, sống lưng tả hữu mở ra một chọi 4 mét dài, mi đô, lớn lên cánh khổng lồ, xương sống lưng nơi mọc ra một cái sắp tới 3 mét đuôi dài. Trong chớp nhoáng này, nàng phe phẩy cánh đã kéo ra cùng Bắc Ghi khoảng cách, lại ngừng trên không trung hướng xuống dưới nhìn lại. Chính mình mới vừa rồi làm né tránh vị trí một đạo hình cung không gian liệt phùng dần dần hợp khép. Lại, thấy vậy nàng trong ánh mắt không khỏi thoáng hiện lên một chút mới mẻ vẻ. Nàng, rốt cuộc là quái vật gì? Cùng lúc đó, Nguyên Thị cùng Kozuki lưỡng quân trong không ít binh tướng cũng là kinh ngạc liên tục. Nghẹn ngào nói ra khỏi miệng, một đám lũ nhà quê. Kaido băng hải tặc các hải tặc khinh bỉ nhìn một chút những thứ kia nghẹn ngào binh tướng. Đắc ý nói, Queen đại nhân có thể là ác ma quả thực viễn cổ loại Rực Long quả thực. Rực Long a, Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn Phong Tai. Có chút đáng tiếc chính mình không sẽ ghé Pâu. Nếu không hiện tại hữu cơ leo ngày đồ long. Hừ, Phong Tai hừ lạnh một tiếng. Hai cái chân bàn tay hóa thành móng nhọn chỉ một thoáng quấn lên Haki vũ trang. Trình độ sắc bén nhìn sợ rằng đã không thấp hơn đại khoái đao cái này loại cấp bậc. Chẳng qua là thoáng đong đưa, đều phảng phất có thể nghe được dao cắt móng tay vạch ở thủy tinh trên thanh âm bén nhọn. Chính là Thất Vũ Hải, liền chết ở chỗ này đi. Phong Tai hai cái cánh khổng lồ vỗ nhanh hơn, trong giây lát bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, hòa lẫn thế năng lăng công trực hạ. Lộ ra hàn mang móng nhọn tựa hồ cần phải Bắc Ghi nguyên cái đầu lâu vặn dưới. Bắc Ghi im lặng không lên tiếng. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn như là cỗ sao chổi dưới Lạc Phong Tai. Nắm chặt hữu quyền dự trữ lực lượng. Bỗng nhiên giơ tay lên đón Phong Tai vung đi. Không gian chia năm xẻ bảy. Oánh xanh ánh sáng lộ ra. Bị khuấy động chấn động lực tại năng lượng không gian liệt phùng miệng đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt như to mấy chục mét dày chùm ánh sáng từ Bắc Ghi quyền tâm nghiêng vọt lên. Đem Phong Tai cả người quấn ở năng lượng tụ tập thành quang bó buộc bên trong. Trùng thiên chùm ánh sáng đâm rách mây đen. Sau đó ảm đạm xuống. Trở về quy hư không? Phong Tai như diều đứt dây. Trên không trung bay hơn 10 mét. Té xuống đất. Trên người các nơi lân giáp đều bị này cổ không gian năng lượng đánh xuống mấy chục phiến. Từ cổ thẳng đến bắp đùi vị trí, tất cả đều là máu chảy đầm đìa một mảnh. Queen đại nhân, Bắc Ghi một kích này cho dù là Phong Tai cường độ thân thể cũng khó có thể chịu đựng ở. Kaido băng hải tặc các hải tặc càng không dám vọt tới tiền tuyến. Làm báo thù các loại chuyện ngu xuẩn, chỉ đành phải cúi người kêu lên Phong Tai tên. Gửi gắm hy vọng, Phong Tai loạn choạng mà đứng lên. Hai cánh triển khai. Nhất thời sở hữu vây quan hải tặc tất cả về phía sau tán lui. Đồng thời mặt lộ kinh hỉ. Nghĩ thầm cái kia đỏ mũi cũng không có gì không tưởng. Phong Tai đại nhân chẳng qua chỉ là khinh thường. Mới sẽ bị đánh lén thành công. Phong Tai thở hào hển. Trên người miếng vảy mắt trần có thể thấy mà lần nữa mọc ra. Nơi vết thương cũng dần ngừng lại chảy máu. Bắt đầu vảy kết. Có khép lại dấu hiệu. Mà giờ khắc này nhìn về Bắc Ghi ánh mắt đã kinh biến đến mức hết sức kiêng kỵ. Hệ Zhouhen sau khi tỉnh dậy quả nhiên lợi hại. Nếu như cho thêm nàng 10 phút thời gian. Thương thế trên người cũng có thể không sai biệt lắm hoàn toàn khép lại đi. Bắc Ghi không khỏi chật. chậc 2 tiếng. Hắn chiêu này là thông qua giảm bớt không gian kẽ hở nhỏ, từ đó áp xúc không gian năng lượng sau lại tiến hành bắn. Giống như kể cả lấy thủy long đầu ống nước, đem ống nước miệng bóp, lại mở ra thủy long đầu, nước chảy phun ra lực lượng liền sẽ chợt tăng. Đương nhiên nếu như giao phó cho ép mạnh quá lớn, ống nước sẽ tìm còn lại mở miệng, thậm chí liền sẽ nổ tung. Đã là như vậy, không gian chùm ánh sáng pháo tập trung uy lực không thể bảo là không mạnh. Đương nhiên Bắc Ghi bây giờ đối với chiêu này khống chế còn chưa đủ thành thạo, cũng hết sức dễ dàng suy giảm tới chính mình. Mà dạng xong nhận đau toàn bộ phát ra tại phong tai trên người sau, nàng vẫn như cũ đứng lên. Tuy nói không phải không bị thương chút nào, nhưng là xác thực có thể thấy được hệ dầu ẩn đối với. Đúng, cường độ thân thể tăng lên thật có ưu thế cự lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,